Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 thuần triệt sạch sẽ thiếu niên, người không cưới vợ gào cái gì, hảo đãi cũng người cô đơn, lão tử tức phụ mấy ngày hôm trước mới vừa sinh, lão tử còn không có tới kịp coi trọng liếc mắt một cái đâu. Cũng không biết là tiểu tử còn nha đầu, các ngươi này đều tính cái gì sự. Mấy ngày hôm trước lão tử mới vừa đem sở hữu tích tụ đưa cho Túy Hồng Lâu mẫu đơn. Lão tử muốn chết, chẳng phải là tiện nghi nam nhân khác. So với cuối cùng một người kêu, quả nhiên bọn họ đều là may mắn. Ân Khánh cũng không dự đoán được thời điểm mấu chốt sẽ đột nhiên nhảy ra thanh bầy sói tới. Chỉ có thể bị bắt cùng Ân Huyên kề vai chiến đấu. Không thể không nói hai người rốt cuộc là có huyết thống quan hệ. Ăn ý so với những người khác tới hảo không biết nhiều ít. Mà Thiên Lan còn bị cái kia giống như bạch tuộc giống nhau thiếu niên gắt gao ôm. Thiên Lan ý đồ đem thiếu niên từ chính mình trên người lộng đi lên. Cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, thiếu niên này đều là chút nào bất động. Mỹ nhân, hoa hoa, quái vật lại đây, mỹ nhân mau bảo hộ ta. Thiếu niên đột nhiên oa oa kêu to lên, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn lại, hai chỉ thanh lang đột phá lục y phòng hộ tuyến, chính hướng tới nàng bên này lại đây. Thanh lang hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Đầu đè thấp, chân trước trên mặt đất lay hai hạ, là tưởng công kích khúc nhạc dạo. À à à à, nó muốn lại đây, mỹ nhân ngươi mau bảo hộ ta, ta sợ quá, thiếu niên thanh âm rất lớn. Thế cho nên ở đây người đều đầu tới quỷ dị tầm mắt. Mọi người ý tưởng nhất trí. Này thật là cái nam. Nữ giả nam trang đi. Thiên Lan bị kia thiếu niên ồn ào đến đau đầu. Một cái tát ném qua đi. Trực tiếp chụp ở kia thiếu niên ót. Thiếu niên lại là một trận oa oa kêu to. Đừng kêu. Thiên Lan chịu đựng chụp chết thiếu niên xúc động. Thứ này rốt cuộc là nơi nào nhảy ra tới. Mỹ nhân tương đương thiếu niên nước mắt lưng tròng, đen nhánh con ngươi tất cả đều là đáng thương chi sắc. Thiên Lan tâm thần vừa động, thiếu niên này trong mắt thuần triệt, dường như mới sinh trẻ con giống nhau, không nhiễm chút nào tạp chất. Hai đầu thanh lang thấy hai người làm lơ chính mình, tức khắc gầm nhẹ một tiếng, chân sau dùng một chút lực, lang thân liền cao cao nhảy lên, lao thẳng tới hướng Thiên Lan. Thiên Lan cũng bất chấp cùng thiếu niên dây dưa, ngưng tụ khởi linh lực trong người trước dựng một cái chán. Thanh lang đụng phải cái chán, tức khắc linh lực quang mang bắn ra bốn phía, Thiên Lan trực giác cánh tay tê dại, trong cơ thể linh lực liên tiếp không thượng, cái chán khoảnh khắc liền biến mất, một khắc chỉ thanh lang thấy vậy cơ hội, lập tức từ bên cạnh công kích, Thiên Lan thầm mắng một tiếng. Mang theo thiếu niên hướng bên kia lăn đi, ngao ngao, đau quá, mỹ nhân, ngươi đè nặng ta, mỹ nhân bên kia a, tới, mỹ nhân cố lên, a a a, mỹ nhân chạy mau, thiếu niên thanh triệt thanh âm không ngừng ở Thiên Lan bên tai vang lên. Một bên muốn ứng phó thanh lang, còn muốn ứng phó thiếu niên, trong cơ thể linh lực còn sẽ thường thường động kinh, Thiên Lan cũng là cảm thấy đủ rồi. Này loạn nhập cốt truyện rốt cuộc là vì sao? Trận này hỗn chiến phá lệ hỗn loạn. Tất cả mọi người đang không ngừng ngắn lại vòng luẩn quần. Cuối cùng mọi người lưng tựa lưng làm thành vòng luẩn quần. Vô số thanh lang đưa bọn họ vây quanh lên. Này đó thanh lang tuy là cuồng hóa trạng thái. Lại còn có lý trí tồn tại. Vây quanh bọn họ cùng công kích bọn họ chia làm hai nhóm. Thay phiên ra trận. Bọn họ muốn từ nhiều như vậy thanh lang chung phá vây đi ra ngoài. Rất là khó khăn, đại gia kết cái chán. Quý úy trực tiếp tế ra chính mình linh lực trong người trước ngưng tụ lại một đạo trong suốt cái. Chán, theo sát chính là Quý Minh cùng Quý Hoài. Ba người động tác thực mau, mảnh nhỏ khắp bầy sói liền biết bên kia công kích không được. Chuyển tới mặt khác phòng tuyến, mọi người thấy vậy. Chạy nhanh ngưng tụ khởi cái chắn cùng quý úy bọn họ liên tiếp lên. Ân Khánh tuy có chút không tình nguyện, nhưng ở sinh tử lựa chọn trước mặt vẫn là tế ra chính mình linh lực. Cái này cũng chỉ kém Thiên Lan bên kia còn kém một cái. Lục Y không chút suy nghĩ. Một đạo kim quang từ đầu ngón tay bay ra, liên tiếp khởi những cái đó trong suốt cái chán. Kim sắc cái chán làm Ân Khánh con ngươi một trận co chặt. Phía trước ở Đế Kinh đều nghe qua một ít đồn đãi. Chính là không bao lâu liền biến mất, cũng không biết là sao lại thế này. Hẳn là nàng đi, Thanh Lang công kích không đến người. Khá vậy không đánh gãy từ bỏ, không ngừng dùng thân thể đụng phải cái chán. Trong suốt địa phương còn hảo, va chạm tượng kim sắc cái chán. Mọi người liền nghe được một trận suy suy thanh, Thiên Lan ngã ngồi trên mặt đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn từ cái chán chảy xuống đi xuống Thanh Lang. Tiểu tử thối, buông ra lão nương, nghĩ đến còn treo ở chính mình trên người thiếu niên. Thiên Lan cuối cùng là nổi giận, thiếu niên này giống như câu A-la giống nhau treo ở trên người nàng. Nima hảo trọng, không cần, không cần. Bên kia có quái vật, ta không cần, thiếu niên một cái kính lắc đầu, ôm Thiên Lan cánh tay lại khẩn vài phần, Thiên Lan chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt lại khó khăn không ít. Vội vàng bắt lấy bên cạnh Lục Y nói, Lục Y, mau đem hắn lộng đi xuống, ta muốn hít thở không thông. Lục Y trầm mặc đem thiếu niên xách lên tới, như vậy hình như là xách một con tiểu kê, thiếu niên tứ chi không ngừng ở không trung phịch. Buông ta ra, mỹ nhân mau cứu ta, ta một chút cũng không thể ăn, không cần ăn ta, ồ, mỹ nhân, mọi người nghe được thiếu niên nói, đều là trong lòng chán nản, này rốt cuộc là nơi nào ra tới kỳ ba nhân vật. Đừng gào, ở gào đem ngươi ném văng ra, Thiên Lan thở hổn hển hai khẩu khí. Hung thần ác sát trừng mắt thiếu niên. Thiếu niên bị Thiên Lan như vậy dọa ngây ngẩn cả người. Mọi người lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh. Thấy thiếu niên an tĩnh lại, Thiên Lan mới ý bảo Lục Y đem nàng buông xuống. Ân Huyên cũng ở ngay lúc này cọ đi lên, âm chắc chắc nhìn thiếu niên. Cả khuôn mặt đều viết không có hảo ý. Ngươi là nhà ai tiểu tử, cũng dám ra tới lắc lự. Ân Huyên vươn tay, nhéo thiếu niên cằm tả hữu nhìn nhìn. Dường như một cái ăn chơi trác táng ở đánh giá hàng hóa giống nhau. Ta, mỹ nhân, nàng thật đáng sợ, thiếu niên khóe mắt treo trong suốt nước mắt, giống như vẫn luôn thu được kinh hách thỏ con, tầm mắt cũng không dám cùng Ân Huyên đối diện. Ân Huyên, ngươi đủ rồi, Thiên Lan một phen vỗ rớt Ân Huyên ngậm thiếu niên cầm tay. Thiếu niên này nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, ngươi cũng không biết xấu hổ hù dọa. Mỹ nhân, vẫn là người tốt nhất, thiếu niên một thoát ly ma chảo liền nhào hướng Thiên Lan. Thiên Lan không kịp cự tuyệt, đã bị thiếu niên ôm cái đầy cõi lòng, thiếu niên còn lùn nàng một đoạn, cho nên, Ân Huyên cười như không cười nhìn thiếu niên thỏa mãn cọ Thiên Lan ngực. Thiên Lan cả người cứng đờ, hảo sau một lúc lâu đột nhiên một chưởng phách về phía thiếu niên. Lần này linh lực thế nhưng không có đứt gãy. Trực tiếp đem thiếu niên chụp phi, phịch một tiếng đánh vào cái chắn thượng, thiếu niên kia trương trắng nõn mặt dán cái chắn chậm rãi chảy xuống. Thiên Lan sắc mặt hắc trầm, đi đến thiếu niên trước mặt, chính là một đôi thượng thiếu niên kia đáng thương hề hề biểu tình. Thiên Lan liền cảm thấy trong cơ thể tức giận tiêu tán không ít. Đây là có chuyện gì? Huy, tiểu tử, ngươi kêu cái gì tên? Ân Huyên cũng theo Thiên Lan đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên, từ cặp kia mắt đẹp chung có thể nhìn đến nhàn nhạt ý cười. Thiếu niên rất là vô tội bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói, ta kêu Khuyết Cẩm, cung Khuyết Khuyết, cấm vóc cầm mần đi, thiếu kim. Thiếu niên này nhìn qua không giống như là thiếu kim người A. Ân Huyên tươi cười gia tăng, khom lưng nắm thiếu niên cầm, đối thượng cặp kia thuần triệt con ngươi. Khuyết Cẩm, thật là tên hay, mỹ nhân, vị này tỷ tỷ có phải hay không không thích ta? Khuyết Cẩm rất là đáng thương nhìn về phía Thiên Lan, ngươi kêu nàng mỹ nhân, lại gọi ta tỷ tỷ. Khuyết Cẩm, ngươi có phải hay không coi trọng nhà của chúng ta Thiên Lan? Phốc, Thiên Lan một hơi thượng không tới, này Ân Huyên thật sự là cái gì đều dám nói. Rõ ràng dạy hư tiểu hài tử được không? Còn có cái gì kêu nhà của chúng ta, nàng rõ ràng đế Lâm Nguyên ra, Thiên Lan vừa định ngăn cản Ân Huyên bạo hành, liền nghe thiếu niên hơi mang ngượng ngùng thanh âm ni, mỹ nhân thật xinh đẹp. Ta thích, con tôm, Thiên Lan trừng lớn mắt, nào có lần đầu tiên gặp mặt liền nói thích, từ, cốt truyện không đúng, cốt truyện đã loạn nhập đến nước này sao? Vậy ngươi cần phải nỗ lực, chờ mong ngươi nghịch tập thời điểm Nga. Ân Huyên cười buông ra khuyết cẩm, vẻ mặt cổ vũ chi sắc, a uy, các ngươi đang nói cái gì? Nàng như thế nào nghe không hiểu đâu. Khuyết cẩm trộm ngắm liếc mắt một cái Thiên Lan, thấy nàng sắc mặt không tốt, quyết đoán xúc khổ, cái gì cũng không dám nói. Kia đáng thương bộ dáng, làm Thiên Lan trong lòng sinh ra một trận không đành lòng. Bất quá là cái hài tử, nàng cùng hắn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng thật ra Ân Huyên, cái này đáng giận nữ nhân. Ân Huyên, ngươi đừng quấy rối được chưa? Thiên Lan lôi kéo Ân Huyên thủ đoạn, đè thấp thanh âm nói. Ân Huyên hồi lấy nàng một cái ý vị không rõ cười. Vung tay áo đi đến bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thiên Lan khóe miệng một trận run rẩy. Ta thảo, này đáng giận nữ nhân. Vì mau nàng chính là chán ghét không đứng dậy đâu. Người trước lên, Thiên Lan thu hồi tầm mắt. Bộ dáng này giống như nàng khi dễ hắn dường như. Khuyết cẩm rất nghe lời. Từ cái chắn bên cạnh lên, chậm rãi chuyển qua Thiên Lan phía trước. Người bên cạnh dùng quái dị tầm mắt ở Thiên Lan cùng thiếu niên trên người qua lại di động. Loại này thời điểm là nói chuyện yêu đương sao? Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Bọn họ làm gì đuổi theo ngươi? Cái này khuyết cẩm xuất hiện đến không khỏi có chút quỷ gì. Quan trọng nhất chính là ở hắn trên người nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì linh lực dao động. Nếu là hắn không có linh lực, như vậy hắn lại là như thế nào tại như vậy nhiều thanh lang chung chạy thoát? Phải biết rằng thanh lang trừ bỏ đoàn kết cho rằng, vẫn là linh thú tốc độ xếp hạng chung cầm cờ đi trước. Khuyết cẩm này tiểu thân thể, ta tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này. Sau đó những cái đó quái vật liền đuổi theo ta chạy. Khuyết cẩm trong mắt hiện lên một mặt kinh sợ. Dường như nhớ tới phía trước thảm cảnh giống nhau. Thiên Lan hắc tuyến, vậy ngươi từ chỗ nào tới? Rất xa địa phương, khuyết cẩm mở to một đôi vô tội con ngươi. Trắng nõn trên mặt tất cả đều là hồn nhiên chi sắc. Dù sao cũng phải có cái địa danh đi. Khuyết cẩm nghiêng đầu, chớp hạ mắt, thật dài lông mi quét qua hắn tinh tế da thịt, chiếu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Tù linh, đồi núi. Đó là cái gì địa phương? Ta như thế nào sao nghe qua? Thiên Lan mày nhăn lại, chẳng lẽ thật là một cái tiểu địa phương? Chính là tiểu địa phương có thể dưỡng ra như vậy môi hồng răng trắng tuấn mỹ thiếu niên. Về sau ta mang mỹ nhân đi thôi. Tù Linh là cái thực mỹ địa phương. Mỹ nhân nhất định sẽ thích. Khuyết cẩm trên mặt trồi lên một mặt đỏ ửng. Chờ mong nhìn Thiên Lan. Thiên Lan bật cười lắc đầu. Nàng hiện tại là thật sự đem khuyết cẩm đương cái hài tử đối đãi. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi như thế nào đến nơi đây tới đi. Móc lửng, hết chương.